Nobles chế tạo con rối thần. Chương 39, Shindo Hikaru trưởng thành. Góc truyện audio.com. Như những gì đã dự kiến, Lucas không khó khăn gì đoạt được cơ hội tiến tiếp vào vòng trong thi đấu tiếp theo. Tổng giám đốc công ty DCD Hitoshi Kasumi cũng rất vui vẻ và tỏ ý muốn nói chuyện riêng với cậu. Nhân lúc không ai chú ý, Lucas đã đưa tận tay Hitoshi Kasumi tờ rơi về con rối phù hợp với anh, và khi anh ta định thần nhìn lại, thì cậu đã đi mất rồi. Từ đó cũng không còn xuất hiện hình bóng của cậu trong chương trình Tôi là thần tượng nữa. Rất nhiều người đã cho rằng cậu chính là một truyền thuyết. Trong đêm hôm đó, những gì kê khai trên lý lịch đều là giả, địa chỉ không phải, số điện thoại không đúng, tất cả như một giấc mơ vậy, chẳng ai nghĩ rằng sẽ còn gặp lại thân ảnh đó nữa. Chỉ trừ một người, trên tay là áp phích hình một con rối, và địa chỉ, nơi đó, nhân duyên con rối, trở lại hình dáng cũ. Lucas về đến nhà, tắm rửa, ăn cơm và làm hết bài tập. Đi xem một chút Itachi và Shindo Hikaru. Theo như hệ thống nói, có thể ngày mai là lúc Shindo Hikaru tỉnh dậy rồi. Nhưng để chắc ăn, chấm, Lucas quyết định mai cậu sẽ biến thành Shindo Hikaru và đến trường thay cậu ta. Còn Kuro sẽ đến trường xin cho cậu nghỉ ở nhà một ngày vì lý do không khỏe. Khi cậu về thì đổi lại thân phận cho nhau là được. Dù sao, tính toán như thế sẽ an toàn hơn và không có kẽ hở. Lucas cậu hay dễ bệnh, trong trường ai cũng biết, còn Shindo Hikaru thì, khó lòng mà nói dối nhà trường và gia đình cậu ta một lúc hai bên lắm. Vì chúng đầy kẽ hở, ở nhà đã có Siro, việc chăm sóc cho Itachi và Shindo Hikaru là không vấn đề. Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ, cho đến lúc Lucas về đến nhà. Leng keng, đã về nhà, cởi bỏ giày ra, Lucas hô lên, cậu chủ đã về, X2, Siro, Hikaru đã tỉnh chưa, đã tỉnh, hiện đang ở bên trong. Tiếp tục, sắp xếp kệ sách, Siro chỉ trong phòng khách, Shindo Hikaru đang ngồi đó đánh cờ với Fujiwara no Sai. Cảm ơn nhá Siro, cậu pha cho ta một tách hồng trà và thêm hai muỗng đường nha. Hồng trà và hai muỗng đường. Ok, đi ngang qua chỗ Shindo Hikaru và Fujiwara no Sai đang đấu ván cờ. Tuy chỉ nhìn lướt qua một tí, nhưng, hình như Fujiwara no Sai, đang gặp bất lợi thì phải. Thả mình vào bồn tắm, Lucas chỉ cảm thấy rất mệt mỏi và phiền phức. Tiến độ chế tạo con rối đang bị đình trệ. Vật liệu tốt để luyện tập vẫn đang là vấn đề nhức nhối của cậu. Chưa kể, sách chế tạo cơ quan khôi lỗi của tông sư Samizu Kichiemon cũng rất đáng để xem xét thử. Cơ quan sao, áp dụng nó, với những linh kiện bánh trăng, trục quay số, chấm, lên cao cấp hơn một tí. Như vậy nếu kết hợp với cất giấu vũ khí vào trong con rối, thì sẽ có thể chế tạo ra dòng cận chiến con rối. Bỏ thêm linh hồn tinh anh chiến đấu vào đó. Như thế sẽ tạo ra thứ gì đây? Con rối chiến tranh à, vẫn chưa ổn. Như vậy thật đơn giản, nhưng đó cũng không phải là con rối điển hình mà cậu muốn chế tạo. Mỗi con rối đều phải có đặc sắc riêng, sức mạnh riêng và tính cách riêng. Giống Itachi, mạnh mẽ toàn năng nhẫn thuật, huyễn thuật và đồng thuật, cơ thể thì vẫn là điểm yếu của anh. Phải có cách nào đó để xóa bỏ khuyết điểm này. Bằng không, rất nguy hiểm, ký chủ, đề nghị không nên suy nghĩ vấn đề này nữa. Cấp bậc hiện tại của cậu vẫn chỉ có thể chế tạo nhân cấp con rối. Nhưng, càng lên cao cấp chế tạo hơn, thì tình trạng cơ thể của con rối là không có vấn đề gì. Nhân cấp con rối, còn có nghĩa là con rối có khả năng hóa thành người bình thường. Itachi đã là địa cấp con rối rồi, tức cao cấp hơn người bình thường nhiều lắm. Hiện tại cậu ta lại có sự biến thuế, thay đổi một lần nữa. Nếu may mắn, có thể trở thành thiên cấp con rối cũng nên, nhưng đừng hy vọng quá cao. Muốn trở thành thiên cấp con rối cũng không phải đơn giản. Cậu cũng gần đạt đến trình độ tạo ra địa cấp con rối rồi đó. Cố gắng lên chút nữa là được. Tiếng hệ thống vang lên nói chuyện với Lucas. À, đã lâu không gặp hệ thống nói chuyện rồi. Thật nhớ quá đi, Lucas cười cười, trêu ghẹo nói. Thì, đang trong quá trình nâng cấp, nên không nói chuyện với cậu được. Cậu hoàn thành nhiều nhiệm vụ, thì hệ thống ta càng nhanh được nâng cấp, cải tiến hơn. À mà, lần này cậu hãy kiểm tra thử Shindo Hikaru nha. Không hiểu sao, vận mệnh của cậu ta đã thay đổi. Ta không thể phán đoán được một chút vết tích nào về sợi dây định mệnh của cậu ta nữa. Cầu mong không phải là cái đó, hệ thống bỗng nhớ ra cái gì đó. Rất quan trọng kể cho Lucas nghe. Cái đó, ý của cậu là sao? Vì biết lần này sẽ tại Fujiwara no Hikaru ảnh hưởng mà vận mệnh của Shindo Hikaru thay đổi. Nhưng nếu đó là sự thay đổi nguy hiểm thì cậu chính là tội nhân của thế giới này à, mong cậu ta không bị đoạt xá hay bị chiếm lấy thân thể. Lát ra, thì tìm cơ hội đặt tay lên người cậu ta, tiến hành quét toàn diện. Nếu có sự thay đổi linh hồn thì chúng ta sẽ biết được ngay. Rồi, khi tắm xong ra, Lucas thấy Shindo Hikaru và Fujiwara no Sai vẫn đang hăng hái chiếm đóng lãnh thổ của nhau trên bàn cờ. Với kỹ thuật tông sư, Lucas không khó để thấy được bố cục quân cờ của hai bên chiến đấu với nhau là như thế nào. Quân đen Fujiwara no Sai cầm, trắng thì Shindo Hikaru, bố cục đang tiến gần đến hồi kết. Quân đen của Fujiwara no Sai đang gặp bất lợi bên phía cánh trái và vùng trung tâm. Nếu không thể cứu vãn quân ở khu vực trung tâm thì ván này Fujiwara no Sai sẽ thua trận. Có vẻ đang nhận ra được cái bẫy mà Fujiwara no Sai chuẩn bị. Shindo Hikaru từng bước ép sát vùng trung tâm của quân đen. Fujiwara no Sai áp dụng chiến thuật đi chéo ở mục 5, 3, chiếm lấy một con cờ ở gần trung tâm khu vực quân trắng. Giống như một cuộc chiến tranh giữa hai vị tướng lĩnh, am hiểu bày binh bố trận, Shindo Hikaru sát phạt mạnh mẽ. Quyết đoán, từng bước bố trí cạm bẫy và đặt một cánh quân phía sau Fujiwara no Sai. Theo chiến lược hai bên giáp công trên dưới, quân đen của Fujiwara no Sai cũng mạnh mẽ đáp trả, bằng cách ăn lấy một cánh phải bên quân trắng của Shindo Hikaru. Nhưng, không ngờ khi vừa quay đầu lại, quân trắng bị vô hiệu hóa của Shindo Hikaru đã nhanh chóng phản công. Chiếm đi toàn bộ quân phía cánh phải của Fujiwara no Sai, cánh trái và vùng trung tâm của Fujiwara no Sai đang gặp bất lợi. Cuộc chiến giằng co đến hơn 20 phút sau. Không có gì bất ngờ, Shindo Hikaru đã giành được phần thắng cuối cùng. Ha ha ha, Hikaru, em đã hoàn toàn vượt qua anh rồi. Anh cảm thấy mình không còn gì để dạy cho em được nữa. Fujiwara no Sai cười nhẹ nhàng, thoải mái nói, không đâu, anh rất mạnh đấy, chỉ do em gặp may mắn, được một vị tiền bối truyền thụ lại cho vài ván cờ nên nhìn một lần bố cục bàn cờ. Shindo Hikaru khẽ lắc đầu, bình tĩnh đáp lại Fujiwara no Sai, phải không, Hikaru thật may mắn đó nha, anh cũng muốn được đánh cờ với vị tiền bối mà em kể à, Hikaru. Thêm một ván nữa đi, nghe Shindo Hikaru nói thế, Fujiwara no Sai hâm mộ lắc lắc hai cánh tay, hưng phấn nói với hai mắt tỏa sáng, hai người đều là những kẻ thông minh, nếu Shindo Hikaru không muốn nói cụ thể vị tiền bối đó là ai, thì chắc chắn có lý do riêng, không thể nói ra được, vậy thì không cần phải đặt câu hỏi tiếp nữa. Vì chắc chắn Shindo Hikaru cũng sẽ ấp úng trôi qua đề tài này. Ha ha, chúng ta sẽ có thời gian rất dài sau này. Giờ Lucas đã về, thì chắc chúng ta cũng phải về nhà rồi Sai. Nhìn một bên Lucas, Shindo Hikaru sắp xếp lại những quân cờ. Đồng thời nói, về nhà nào Hikaru, khẽ chắp tay hướng về phía Lucas cảm tạ. Fujiwara no Sai quay đầu nói với Shindo Hikaru. Hai người, thật hết nói, về đi, ta không tiễn. Lucas thân thiết vỗ vỗ vai Shindo Hikaru nói. Vậy cũng được, mai gặp lại, cảm ơn cậu, Lucas. Shindo Hikaru khuôn mặt cười nhẹ,